chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2849, chương 2850, làm sao làm được. Tại Lạc Tuyết nói lâu lời nói tình huống dưới, Lâm Tịch rốt cục đáp ứng tiếp thu Vương Đại Đông vì học sinh. Cửa vườn trẻ Lạc Tuyết vuốt ve Vương Đại Đông đầu, tựa như là vuốt ve hiếu đồng dạng. Đại Đông, tỷ tỷ công ty còn có chút việc nhi liền đi trước. Người ở chỗ này phải ngoan ngoan nghe Lâm Tịch tỷ tỷ lời nói nha. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nghe lời. Vương Đại Đông nhu thuận gật gật đầu. Lạc Tuyết rời đi thời điểm còn 10 phần dí dỏm tại Lâm Tịch bên tai nỉ non vài câu. Nhắm chúng Lâm Tịch khanh khách cười không ngừng, trên mặt thậm chí đều hiện lên một vệt đỏ ửng. Sau đó duỗi ra lui, giả bộ muốn đá Lạc Tuyết bộ dáng. Đến tại giữa các nàng trò chuyện đề tài cũng chỉ có giữa các nàng mới có thể biết. Lâm Tịch dẫn Vương Đại Đông đi vào chiêu sinh làm đơn giản là một chút thủ tục nhập học. Hắn cũng coi là một tên chính thức nhà trẻ học sinh. Thủ tục nhập học làm sau khi hoàn thành, lại là đưa đến chính mình mang theo lớp học. Sau đó để Vương Đại Đông cùng các vị tiểu bằng hữu nhận thức một chút. Tuy nhiên những cái kia tiểu bằng hữu ánh mắt hội có điểm quái gì. Thậm chí cũng có châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ thanh âm. Nhưng may ra Lâm Tịch cũng tại, cũng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đối với Vương Đại Đông tới nói, một ngày chương trình học là 10 phần buồn tẻ. Tại nhà trẻ bên trong, lão sư đơn giản dạy một ít chữ mẫu biết chữ, sau đó cũng là vẽ vời loại hình. Vương Đại Đông nghe hai mắt thẳng mạo tinh tinh, đầu hỗn loạn, sau đó trực tiếp ghé vào trên bàn học ngủ. Ba, thước đập tại trên bàn học thanh âm. Vương Đại Đông xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đã thấy Lâm Tịch một mặt nộ khí đứng tại Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông đồng học, ngươi bây giờ thuộc về xin nhập học, hiện tại học kỳ này cũng đã qua đồng dạng, vốn là chương trình học liền đã rơi xuống rất nhiều, nếu như ngươi còn không để ý nghe gặp, như thế nào theo kịp tiến độ, làm sao có thể đầy đủ thuận lợi một năm trước cấp. Lâm Tịch tỷ tỷ, ngươi dạy cái này thật sự là quá không có gì hay. Lâm Tịch biểu lộ đạm mạc, vậy ngươi ngược lại là nói thế nào mới xem như có ý tứ. Ta cảm thấy biết chữ cần phải theo trong sinh hoạt bắt đầu. Tỷ như nhìn xem có chữ viết mẫu phim truyền hình, tốt nhất là loại kia phim võ thuật. Vương Đại Đông thao thao bất tuyệt, nói đến chuyện này lại là đạo lý rõ ràng. Thậm chí đằng sau còn nói ra ở lại dạy tại vui bốn chữ này. Để Lâm Tịch một lần coi là cái này Vương Đại Đông đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu. Đầy đủ. Vương Đại Đông lầu bầu hơn nửa ngày, dẫn trải qua luận điển, Lâm Tịch cũng nhịn không được nữa khẽ quát một tiếng. Vương Đại Đông ngược lại cũng coi là thức thời, ngậm miệng lại không dám nói thêm gì nữa. Đây là ta dạy phương thức, ngươi cần phải học hội tiếp nhận, còn có nếu như ngươi không thích, lần sau có thể đừng tới đến trường. Đương nhiên, Lâm Tịch câu nói này cũng chỉ là hù dọa Vương Đại Đông. Cái này một tiết khóa, Vương Đại Đông đều là ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Tại Lâm Tịch hù dọa nổi giận phía dưới, Vương Đại Đông cũng là cũng không dám nữa tại trên lớp học ngủ. Thời gian nghỉ ngơi, Vương Đại Đông đi ra phòng học. Nhà trẻ những cái kia tiểu bằng hữu ngay tại trên bãi tập chơi lấy thang trượt loại hình trò chơi. Đạo cụ, Vương Đại Đông cảm thấy rất nhàm chán. Sau đó trực tiếp một người bước về phía trường học bên ngoài. Đúng, hắn muốn trốn học. Vương Đại Đông tại trên đường cái chẳng có mục đích đung đưa. Không biết trạm tiếp theo cái kia là địa phương nào. Bỗng nhiên hắn đi vào một cái sân vận động. Sân vận động chiếm diện tích so sánh bao la. Bên trong cái dạng gì thiết bị đều có. Hiện tại cái này mùa vụ, lúc này sân vận động bên trong người ở thưa thớt, chỉ là thỉnh thoảng có thể tại trên bãi tập bọn họ đang đánh bóng rổ. Kiếm đạo quán, Vương Đại Đông đứng tại một tòa cao ốc trước mặt, đứng sừng sững, tỉ mỉ đánh giá, hắn muốn vào xem, nhưng đại môn đóng chặt. Hiển nhiên hiện tại là không mở ra cho người ngoài thời gian. Mà tại kiếm đạo quán đối diện là một gian phòng tắm. Đây là thuận tiện có chút vận động viên tại sân vận động bên trong sau khi vận động toàn thân cũng là so sánh nóng, mới thiết lập cái này tắm đường. À, đó là kiếm. Bỗng nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt bị đối diện tắm đường một gian phòng ốc trong bệ cửa sổ nhìn ra một thanh kiếm chính ở nơi đó. Hắn cũng không rõ ràng vì sao chính mình như thế ưa thích kiếm. Khả năng tại từ nơi sâu xa, đây cũng là một loại duyên phận. Hắn nện bước cước bộ đi vào. Tắm đường bên trong phát ra tầng tầng vũ khí. Cái này tắm trong nội đường là mỗi trong đó đều có từng gian ngăn cách loại kia. Bên trong là liên bồng. Về sau lại dùng một cái rèm vải ở bên ngoài kéo lên. Từ giữa đó cái kia bể tắm truyền lại đến tiếng nước đến phán định trong này có người đang tắm. Mà thanh kiếm này chỗ thả vị trí chính là cái này bể tắm bên cạnh một chút. Vương Đại Đông vừa tiến đến ánh mắt chính là bị thanh kiếm này hấp dẫn. Hắn chậm rãi áp vào đi, tay kia liền có chút không quá tự giác mò đi qua. Người nào? Thanh thúy nữ sinh theo rèm đằng sau truyền tới. Sau đó rèm một góc bị xốc lên, lộ ra một nữ tử đầu, mặt lộ vẻ vẻ giận, nàng dùng lực kéo một cái, toàn bộ rèm liền bị nàng giật ra đến. Ngay tại Vương Đại Đông trừng to mắt, coi là muốn nhìn thấy cái này tuyệt mỹ phong cảnh thời điểm. Cái này rèm lại là như là quấn cây bông vải đồng dạng, trực tiếp đem nữ tử thân thể cho bao lấy tới. Thối lưu manh, nói: "Ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn trộm đều nhìn đến. Dùng con mắt nào nhìn đến?" Nữ tử thân thủ 10 phần nhanh nhẹn, tại nàng đem rèm đắp lên người trong nháy mắt đó, cái kia thả ở bên cạnh kiếm đã rơi vào trong tay nàng. Sau đó kiếm nhận đến lấy Vương Đại Đông cổ. Ta không thấy gì cả. Vương Đại Đông 10 phần thành thật lắc đầu. Thối lưu manh, ngươi còn dám ngụy biện. Nói, kiếm này chui run run một phen. Một vệt ánh chiều theo ngoài cửa sổ khúc xạ tại trên lưỡi kiếm. Lộ ra 10 phần chướng mắt. Lộ ra lãnh khốc phong mang. Có thể là bởi vì động tác quá đại nguyên bởi vì. Thêm nữa vốn là cái này rèm chất liệu cũng so sánh trơn. Toàn bộ rèm trực tiếp rơi trên mặt đất. Trắng như tuyết thân thể trực tiếp trần trụi trong không khí. Vương Đại Đông trực tiếp trừng to mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Mỹ cùng dụ hoặc cùng tồn tại. Coi như hiện tại Vương Đại Đông IQ cũng chỉ có 3 tuổi. Nhưng ở cái này xinh đẹp như vậy lãnh ngạo trước mặt nữ nhân. Mà lại là không đến sợi vải. Hắn cũng coi là có như vậy một chút xíu phản ứng. Chuyển đi qua, nữ tử sắc mặt đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Nàng lập tức quát lớn. Tiếp lấy lại trình tự đem tắm rửa quần áo mặc lên. Vương Đại Đông ngược lại là thành thật chuyển đi qua. Nữ tử rất nhanh chính là mặc quần áo tử tế. Nói cho ta biết. Người tiền nữ phòng tắm muốn làm gì? Nếu như ngươi hôm nay không có một cái nào để cho ta hài lòng đáp án. Có tin ta hay không để ngươi đời này không làm được nam nhân? Nói, nàng lần nữa múa động trong tay kiếm. Thanh kiếm này tại trong tay nàng bừng tỉnh như có linh tính. Kiếm phong cũng biến thành dị thường sắc bén. Quang mang rạng rỡ, phảng phất giống như chạm vào không chết cũng bị thương. Có thể kiếm bổ vạn vật. Đụng, đây không phải kiếm chặt đồ vật thanh âm, mà chính là thanh kiếm này trên không trung tựa hồ cùng một đem đồ vật đụng vào nhau. Chuôi kiếm trong tay run rẩy, liền nắm chuôi kiếm tay đều có chút run rẩy. Loảng xoảng, thanh kiếm này trực tiếp rơi xuống trên mặt đất phía trên. Nữ tử trong hai con ngươi bắn ra một cỗ thật không thể tin. Nàng nghiêng nghe lấy Vương Đại Đông. Kiếm khí, chập chỉ thành kiếm, ta không biết, Vương Đại Đông cười khúc khích sờ sờ chính mình cái ót. Hắn xác thực không biết vì sao xuất hiện dạng này tình huống. Ngay tại vừa mới hắn chỉ cảm thấy tinh thần hắn giống như cùng chuôi kiếm này có câu thông năng lực. Cũng chính là trong truyền thuyết thông linh. Ngươi vậy mà lại dùng kiếm khí. Nữ tử giọng nói có chút bức thiết. Nàng tự động loại bỏ Vương Đại Đông chỗ trả lời lời nói. Trong đôi mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.